Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 537, ta tiến ngươi làm thiên tử thế nào? Mà tại Nam Trúc Dung tìm xong trường cầm thương Lượng Hậu ngày thứ hai, Trọng Hoa bị Vân Tái mang theo đi phương Nam trọng điểm khu vực, cũng chính là thủ công nghiệp đường phố. Hùng Đào nhà máy gốm sứ ngay ở chỗ này, nên như thế, cái thứ nhất đập vào mắt bên trong là chuôi này cự Việt, lấy phủ Việt cùng ngày chi nộ. Trọng Hoa chứng kiến chuôi này lớn Việt, thật lâu không lên tiếng. Vân Tái hướng hắn giới thiệu, chuôi này lớn Việt tượng trưng cho phương Nam nhân nghĩa, phủ Việt cùng cán búa tách ra đại biểu người phương Nam dân không phải hiếu chiến chi tộc. Cái kia bốn cái vòng lớn, nhưng là nhân nghĩa đạo đức. Trọng Hoa cảm giác được cái gì, thế là dò hỏi, phương Nam phụ cận là có đại địch. Vân Tái trong lòng lập tức khẽ động, thầm nói ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Không sai, đúng là có đại địch. Tại Phu Thiển Nguyên Nam Bộ, có huyết tế chi bộ xuất hiện. Bọn hắn lấy Phu Thiển Nguyên làm mục tiêu. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đem huyết tế chi bộ sự tình đại khái nói rồi. Mà còn nói tới những người này có vẻ như đang cướp đoạt cùng diệt vong cái khác bộ tộc. Cái này lập tức để cho Trọng Hoa 10 phần phẫn nộ. Tại chỗ biểu thị Trung Nguyên hoàn toàn ủng hộ phương Nam dẫn xà hành động. Phải tất yếu đại tế chuyên húc đế, đem những này mở lịch sử chuyển xe huyết tế bộ lạc, triệt để đánh nát tại Sơn Hải nhân dân thiết quyền phía dưới. Vân Tái cũng là hết sức cao hứng. A Thuấn, có ngươi câu nói này ta an tâm. Đến lúc đó liền làm phiền ngươi treo ở trên cột cờ. Mà theo sát lấy, đem luyện đồng cùng nước thép từng màn cảnh sắc xuất hiện tại Trọng Hoa trong mắt thời điểm. Sắt thép vĩnh hằng bốn chữ liền in dấu thật sâu khắc ở hắn trong lòng. Vù vù, Trọng Hoa cầm lấy một thanh chùy đồng, gõ một cái chùy thủ. Chùy thủ phát ra thanh thúy ông minh. Đây là một thanh thành hình thiết khí. Đây chính là thiết khí. Trọng Hoa cảm giác được có cái gì đồ chơi đang kêu gọi hắn. Kia là thời đại đang triệu hoán. Là đệ tam đeo truyền bá thể thao vũ động thiết khí. Hắn huy vũ hai lần, cẩn thận từng ly từng tí, lại tìm tòi lấy chủy thủ sắc bén chỗ. Trọng Hoa kích động tột đỉnh, chân chính có thể đề cao sinh sản lực lượng đồ vật một trong. Ngay tại ở thiết khí, nơi này khắp nơi đều là để trần thân trên công tượng. Có thợ mộc, thợ đá, xương tượng, thợ đồng, thợ sắt, nên như thế. Thủ công nghiệp đường phố người ngay tại cấp tốc dung nhập mở rộng nhà máy thời đại. Người ở đây đại bộ phận đều đã lựa chọn cái nào đó nhà máy, mà còn xem như đại hán bình thường chú thợ rèn. Trọng Hoa đi tới nhà máy gốm sứ, thấy được đang huấn luyện một nhóm mới học đồ Hùng Đào. Hùng Đào thấy được Trọng Hoa, giật nảy cả mình, vội vàng mừng rỡ nghênh đón đi tới. Cố nhân tương kiến quả nhiên là hết sức đỏ mắt. Trọng Hoa cầm lên đồ sứ, cái này so với nguyên thủy đồ gốm tinh mỹ đồ vật, để cho thế nhân trọng tân định nghĩa gốm tượng cái nghề nghiệp này. Nguyên lai đồ gốm biến hóa là lưu ly cùng đồ sứ, ta đem đồ gốm kỹ thuật thúc đẩy đến mỏng như vỏ trứng, nhưng mà loại này kỹ nghệ lại thành rồi một loại vô dụng đồ vật, ngược lại liên lụy đồ gốm phát triển. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa lúc này làm bản thân kiểm điểm. Mà Vân Tái nghe xong cái này không tốt, lập tức nói, không không không, đồ gốm công nghệ phát triển đến mỏng như vỏ trứng trình độ. Đây chính là làm đồ sứ xuất hiện đặt xuống cơ sở A. Trọng Hoa, A Tái lấy gì chỉ ta? Vân Tái nhưng là đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng. Lập tức nói, người đản xác đào, chính là đánh giá một cái đồ gốm thợ thủ công thủ nghệ cao thấp tốt nhất tiêu chuẩn A. Ta đề nghị, về sau có thể làm một ít kỹ năng cuộc so tài. Không chỉ có là chúng ta phương Nam làm, Trung Nguyên cũng có thể làm. Hàng năm bình ưu tú bình kém, ưu tú người, có thể ban cho cốc, mỡ, gia súc, giống như là chúng ta nơi này. Còn có thể đem khí giới, thiết khí, gốm sứ, giấm cùng xì dầu, rượu loại hình đồ vật xem như ban thưởng. Hùng Đào nghe xong cũng ánh mắt sáng rõ. Cái này tốt, cái này tốt. Như vậy mọi người tính tích cực thì càng cao. đối với kỹ nghệ nghiên cứu cũng càng làm xâm nhập. Trọng Hoa đồng dạng cảm thấy là đạo lý này. Nhìn xem A Tài nói tốt bao nhiêu. Không hổ là ta phấn người. Cấp tốc ghi chép lại. Đây đều là tri thức trọng điểm. Mọi người tại nhà máy gốm sứ quan sát Nung công tử. Mà Hùng Đào nhưng là cho Trọng Hoa làm một cái tốt. Hảo huynh đệ, ta biết người ánh mắt có chút không tốt lắm. Cố ý cho ngươi làm một cái đồ chơi hay. Trước đó ta đi theo nghĩa quân học tập thời điểm. Liền phát hiện quá sở gọi là quang học. Sau này chúng ta phát hiện. Chấm ngoặc kép, Hùng Đào cho Trọng Hoa đặc biệt đồ chơi. Chính là kính mắt, bất quá cái mắt kính này. Kỳ thực rất có ý tứ. Trên đời sớm nhất kính mắt. Là một vị gọi là ao mơ nắm quang học nhà hòa thuận một vị người ý tư gia nạp phát minh. Bất quá thủy tinh quang học, hoặc là nói cấu thành tương tự tác dụng đồ vật, lại tại rất sớm trước đó. Ở thế giới các nơi đều có linh tinh ghi chép. Nghĩa quân vừa bắt đầu đốt pha lê thời điểm, đốt ra tới, mài rũa tốt, cũng chính là vân tái sớm nhất xem khối kia có thể tập trung quang học lưu ly. Chính là thô nhất tương tự kính mắt đồ chơi. Đông Hán thời kỳ có một cái sớm nhất kính mắt vật thật. Nó chủ nhân là Quang Võ Đế Lưu Tú Cửu Nhi Tử. Quảng Lăng Vương Lưu Gai. Vật kia gọi là khảm thủy tinh vàng vòng. Kính mắt mảnh là thủy tinh mài rũa. Bất quá cùng nó nói là kính mắt. Chẳng bằng nói là mang tại trên ánh mắt kính lúc. Hùng Đào nơi này nên như thế không có khả năng dùng thô giáp lưu ly chế tác kính mắt. Cho nên hắn dùng là nghĩa quân lý niệm cùng thủ pháp. Sau đó dùng thủy tinh mài rũa, vẫn như cũ là truyền thống công nghệ. Thế là, Vân Tái liền thấy hí kịch tính một màn. Tại cái này tam hoàng ngũ đế thời đại, có người mang lên trên đơn mảnh kính mắt. Ai, là rõ ràng một ít, chấm ngoặc kép, Trọng Hoa một con mắt mang theo cái kia mảnh thủy tinh. Cảm giác xem đồ vật đúng là rõ ràng rất nhiều. Bất quá dường như còn cần tiếp tục thay đổi nhỏ một chút. Bởi vì hắn nhìn một chút có chút mắt đau. Hùng Đào biểu thị có tác dụng là được. Tiếp xuống liền giúp hắn thật tốt mài rũa một chút cái đồ chơi này. Cũng coi là dùng tay nghề của mình cho mình lão huynh đệ làm điểm cống hiến. Hiện tại ngươi thành rồi Trung Nguyên đặc phái sứ giả. Lão huynh đệ không có gì đồ chơi tiễn ngươi. Liền tiễn ngươi cái thứ này đi. Nên như thế thành phẩm khẳng định là đôi mảnh. Đơn mảnh kính mắt là thật là kéo nhà tư bản. Đây là nhục thuấn. Sau đó mấy ngày, trên cơ bản một mực tiếp tục đến Nam Trúc Dung rời đi. Trọng Hoa nơi này đều tại cùng Hùng Đào xem cọ sát chế thấu kính thủ nghệ. Chờ đến Nam Trúc Dung rời đi ngày ấy, Trọng Hoa cũng rốt cục mang lên trên cái này Sơn Hải ở giữa bức thứ nhất kính mắt. A Tái, A Gốm, trong mắt ta đã mất đi quang mang, tràn đầy bóng tối. Vân Tái đáp án là mang kính mắt. Hoặc là bật đèn, tại đeo lên kính mắt sau đó, Trọng Hoa trong mắt, cái kia nguyên bản có chút mơ hồ thiên địa, trong nháy mắt liền rõ ràng minh lãng. Người cái này độ phân giải liền rất hiểu sao. Truyền thuyết mô mẫu tạo gương đồng, hôm nay có phu thiển nguyên tạo kính mắt, đây là phổ thế huệ dân chi bảo A. Có được kính mắt, triệt để thấy rõ thế giới Trọng Hoa đại sư, triệt để khoái hoạt trở thành một đứa bé. Từ nhà máy gốm sứ đến xe nhà máy, theo võ khí nhà máy đến dân dụng khí giới nhà máy cùng với nổ tung nhà máy. Phương Nam nhà máy chế độ, để cho Trọng Hoa thấy được tân một cái hành nghiệp mô thức quật khởi. Mà ở trong đó kết thúc về sau, còn có xưởng ép dầu, nhà xay bột, cùng với 24 tiết khí các loại rất nhiều thứ không có đi cẩn thận hiểu. Trọng Hoa cảm giác mình đã đem nửa đời người sợ hãi thán phục đều dùng tại phương Nam. Hoàn toàn mới đồ vật 010 đang trùng kích lấy cái kia đi qua tư duy mô thức. Thế là, hắn đột nhiên đối Vân Tái đưa ra một vấn đề. A Tái, nếu ta tiến ngươi làm thiên tử tuyển chọn, ngươi xem coi thế nào? Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.